Magician trong thế giới comic. Chương 213, tiêu chuẩn không đủ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 98 năm mùa hè cùng thường ngày. Khả năng người bình thường thế giới không cái gì cảm giác. Thế nhưng cái kia ẩn giấu ở người bình thường ngay dưới mắt thế giới phép thuật. Cái này mùa hè liền trở nên đặc biệt nghiêm khắc, bởi vì năm nay mùa hè, Kama Tát cuối cùng cũng coi như thả ra tin tức. Đó chính là bọn họ mấy năm trước cũng đã tuyên bố muốn tổ chức đại học cuối cùng cũng coi như chính thức mở ra. Tin tức này để đã chờ đợi không biết bao lâu các học sinh sôi trào. Càng là những người lựa chọn lưu ban đám gia hỏa. Đừng nói, thật là có không ít người hy vọng có thể tham dự lần này Kama Tát đại học cuộc thi, mà cố ý lựa chọn lưu ban. Học lại đồ chơi này không tồn tại. Như vậy lựa chọn tốt nhất chính là lưu ban. Có người nói trước một năm có thể tốt nghiệp ra hỏa nhưng lưu ban nhân số đặc biệt nhiều. Thậm chí còn có mấy người lưu ban 2-3 năm. Về phần bọn hắn nếu như không hợp lệ còn gặp sẽ không tiếp tục thi xuống. Vậy thì không phải người khác có thể biết sự tình đây. Tất cả đáp án cũng ở tháng 7 thời điểm công bố ra. Nói thật sự lần chọn lựa này đối với nhân số hạn chế còn là phi thường hà khắc. Trên căn bản mỗi một cái phép thuật giới chỉ có thể có nhiều nhất 10 học sinh có thể đi vào đến bên trong. Thu mãn cũng là 1.000 người không tới. Kama Tát tuy rằng lợi dụng kính tượng không gian Mirror Dimension cộng thêm kéo dài phát ra ma lực ma pháp trận. Giải quyết học sinh dừng chân vấn đề. Thế nhưng ma pháp trận này kéo dài tính rất hiển nhiên sẽ không quá lợi hại. Hơn nữa chuyện như vậy cũng sẽ không để cho người đi làm. Vì lẽ đó một lần thu hơn 1.000 tên học sinh thật sự rất vất vả. Mà những học sinh này muốn ở lại trong này cái 4 năm. Coi như thu thiếu cũng chỉ ít gặp có chỉ ít 4.000 tên học sinh ở bên trong lưu động. Tình huống này đối với Kama Tát nhân viên yêu cầu cũng là lớn vô cùng. Bởi vì ở Noe trong ấn tượng Kama Tát tự hồ căn bản không có nhiều người như vậy. Thế nhưng Ancient One Pháp Sư nhưng trực tiếp biểu thị đây không tính là một vấn đề. Kama Tát đi ra ma Pháp Sư tuy rằng cũng không tính quá nhiều. Thế nhưng chỉ ít nên ứng đối 1-2 năm tân sinh chảy vào. Bởi vì ở nhóm đầu tiên học sinh từ năm nhất đến lớp 4 cũng phải cần 4 năm. Mấu chốt nhất bọn họ là nhóm đầu tiên. Nhóm người thứ nhất nhưng là không cần nhiều người như vậy lực. Chủ yếu bọn họ mặt trên không có hắn học sinh. Như vậy lời nói, chỉ cần cố gắng dẫn bọn họ 1 năm sau, là có thể ở tại bọn hắn trung gian tuyển lựa cấp trường cái gì. Học tập học viện phép thuật cái kia một bộ là tốt rồi. Đương nhiên, cũng có thể để cho Kama Tát các ma pháp sư nhiều mang một ít học sinh. Hai người này phương án đều là có thể được. Đến thời điểm tự do điều chỉnh là tốt rồi. Bởi vậy vấn đề này không tính là khó khăn gì. Kama Tát đại học cũng thuận lợi bắt đầu chiêu sinh. Mọi người, thành tích của các ngươi thế nào? Ở Westminster đường Baker số 221B lầu 2 bên trong. Mấy chục tên ăn mặc khác nhau các học sinh ngồi cùng một chỗ. Bọn họ có người một mặt khổ não. Có người nhưng là đầy mặt đều là may mắn. Có điều loại này may mắn vẫn là vừa phải bị ẩn giấu lên. Dù sao khổ sở vẫn là chiếm cứ đa số. Những học sinh này chính là Noe ở lại Hogwarts Magician Alliance thành viên. Trải qua nhiều năm phát triển cái này nho nhỏ Magician Alliance. Hầu như trở thành toàn bộ Hogwarts sở hữu học sinh ngóng trong thánh địa. Vu ở Noe rời đi Hogwarts sau. Cái nhóm tổ chức nhỏ này không chỉ không có suy nhược. Trái lại trở nên càng thêm phồn thịnh. Bởi vì tất cả mọi người đều biết. Noe là bởi vì quá mức ưu tú mới gặp sớm rời đi. Tuy rằng hắn rời đi. Thế nhưng hắn ở lại Hogwarts Đông Xích Cồ không có thay đổi. Hơn nữa Evan mọi người biểu hiện vẫn vô cùng chói mắt. Thậm chí có kế thừa Noe vinh quang biểu hiện. Bởi vậy hiện tại sở hữu học sinh đều ngóng trông gia nhập bên trong. Tuy rằng tại đây cái nho nhỏ thế nhưng là bị sử dụng một chút không gian kỹ xảo trong lầu các. Chỉ đến rồi mấy chục tên học sinh. Thế nhưng Magician Alliance hiện tại nhân số nhưng là hơn 100 người đây. trong này có đã tốt nghiệp thành viên, đồng thời cũng có còn ở lớp dưới tiếp tục khổ đọc thành viên. Nói tóm lại, vào lấy cơ bản đều là người của chúng ta. Thế nhưng, Evan nhìn đặt câu hỏi kết. Đầu tiên là tự hào gật gật đầu. Thế nhưng sau đó vừa bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cạnh tranh thực sự quá mức kịch liệt. Bọn họ cái tổ chức này có thể nắm giữ được sở hữu tiêu chuẩn đã rất tuyệt. Mà lại nói thật sự cuộc thi đều là bọn họ dùng hết toàn lực đi thi. Kết quả làm sao ở công bố trước cũng không ai biết. Vào lấy người có ta. Len, Evan, Ernie, Hermione, Longbottom, Katniss. Còn có chính là lớp lớn lựa chọn chờ 1-2 năm Angelina. Cùng Weasley huynh đệ, trải qua một phen thống kê sau. Kết cũng coi như là biết đến cùng có người nào trong tương lai còn sẽ tiếp tục cùng hắn làm bạn học. Nói thật sự, hắn thật là có như vậy một ít thương cảm. Dù sao cùng nhau đã lâu như vậy hiện tại là thật sự muốn tách ra. Hắn bỗng nhiên đang suy nghĩ Noe lúc trước lúc rời đi đến cùng là cái gì cảm giác. Ta nói, các ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Len ở một bên thao túng chính mình trúng tuyển thông báo nói. Liếc mắt nhìn các vị đang ngồi bất đắc dĩ thở dài. Làm sao? Ly biệt sắp tới. Có chút thương cảm không phải rất bình thường à? Kết liếc một cái chính hắn một cùng nhau 7 năm bằng hữu. Bất đắc dĩ thở dài. Ta nói các vị, chúng ta chỉ là đi học tiếp tục mà thôi. Len cầm trong tay thư thông báo trúng tuyển đặt ở trên đùi. Sau đó nhún vai một cái. Ta cảm thấy chúng ta nên hài lòng mới được. Dù sao chúng ta đem toàn bộ Hogwarts cơ hội toàn bộ lấy đi. Nhưng là, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đi à. Evan cũng nhỏ giọng thở dài. Mọi người, các ngươi là ngớ ngẩn sao? Nếu như các ngươi ôm ý nghĩ như thế quá khứ. Sợ là sớm đã ở nơi đó đợi 4 năm Noe cũng sẽ không chịu được. Tại sao nói như vậy? Ngươi không nhìn thấy Angelina cùng Weasley huynh đệ sao? Nếu bọn họ đều có thể lại đọc 1 năm thậm chí 2 năm. Sau đó thu được thành công. Như vậy tại sao chúng ta người khác không được chứ? Đừng quên, còn có rất nhiều người đều lựa chọn tiếp tục đọc đây. Các ngươi đã có ý nghĩ tại sao không lại thử đây? Cái này, Evan cùng hắn đang ngồi không có thi đậu các học sinh đều sửng sốt một chút. Đúng vậy, nếu bọn họ có thể tại sao chính mình không được? Nói thật sự, bọn họ còn thật không có oán giận nói Angelina cùng Weasley huynh đệ. Cho rằng bọn họ đoạt chính mình tiêu chuẩn. Bởi vì cuộc thi mọi người đều như thế đều là lần thứ nhất đi thi. Đại gia học tập cùng nắm giữ tri thức cũng đều không khác mấy. Vì lẽ đó thi được với cùng thi không lên thật không có cái gì quá rõ ràng chênh lệch. Thậm chí điểm bọn họ đều xem rõ rõ ràng ràng. Tâm tính kiểm tra là đầu to. Điểm này thành tựu nước Anh phép thuật giới học sinh phi thường rõ ràng. Thậm chí bọn họ gia nhập Magician Alliance cũng đã có phương diện này chuẩn bị. Có thể nói bọn họ tiên thiên chiếm cứ ưu thế. Về phần hắn phương diện điểm bị chụp. Vậy chỉ có thể nói chính bọn hắn căng thẳng dẫn đến phát huy sai lầm rồi. Hay hoặc là người khác vượt xa người thường phát huy. Lần này bọn họ có kinh nghiệm. Như vậy lần sau bọn họ khả năng sẽ có càng tốt hơn phát huy. Mặc dù nói cạnh tranh vẫn kịch liệt. Thế nhưng chỉ ít bọn họ có ưu thế lớn hơn nữa không phải sao. Không ít học sinh nội tâm đã thả lỏng không ít. Hơn nữa, Len nhìn bộ dáng này cũng khẽ cười cười. Mà lại nói thật sự thi không lên cũng không cần quá mức gấp gáp. Không phải là bởi vì ngươi không đủ ưu tú, mà là bởi vì Kama, tác thực ở cũng không đủ vị trí. Nói, Len điều chỉnh một hồi tư thế ngồi để cho mình xem ra càng thoải mái. Nhìn đời cha của chúng ta bọn họ như thế không có thi vào Kama, tác cơ hội, thế nhưng bọn họ cũng có một phần rất tốt công tác không phải sao. Còn có, đi đến cái kia đừng quên chúng ta là Magician Alliance. Lẽ nào chúng ta gặp bởi vì ngươi không có đi Kama? Tát mà kỳ thị ngươi sao? Những câu nói này Len vẫn cảm thấy rất tất yếu nói. Ở cùng Noe thư tín giao lưu bên trong, hắn đã sớm ý thức được muốn đi vào Kama. Tát đọc sách đến cùng là một cái việc khó khăn dường nào tình. Hơn nữa Noe cũng có đã nói với hắn. Hy vọng bọn họ có thể suy nghĩ nhiều nghĩ biện pháp khai đạo một hồi không thi đậu người. Dù sao Kama, Tát thật sự vị trí có hạn. Luôn không khả năng chỉ lấy một mình ngươi Hogwarts trường học sinh chứ. Một lần không thi đậu có thể ở nhiều thử một lần. Nếu như hai lần đều không có hợp lệ như vậy Noe liền cảm thấy không cái gì tất phải tiếp tục. Còn không bằng thẳng thắn một điểm tiến vào ma pháp giới công tác hấp thụ kinh nghiệm. Phép thuật giới tạo thành thực cùng một cái xí nghiệp gần như. Ngoại trừ cao cấp nhất người quản lý cùng ở giữa nhất tầng người quản lý ở ngoài. Hắn công nhân viên mới là quan trọng nhất đồng thời nhân số nhiều nhất. Lại như Noe xuyên việt trước một ít xí nghiệp như thế. Bọn họ đối với cao cấp kỹ thuật công nhân nhu cầu lớn vô cùng. Dù sao hồi đó sinh viên đại học thật sự quá nhiều rồi. Tầng quản lý cũng là như vậy những người này. Luôn không khả năng đem tầng quản lý cũng cho nhồi vào sao. Như vậy xí nghiệp này cũng không cần lại vận doanh. Cả ngày xem bên trong phòng làm việc ngươi lừa ta gạt chính là một bộ không sai trước tràng phim truyền hình. Chờ đợi xí nghiệp này vận mệnh. Cuối cùng cũng là hướng đi phá sản. Ở phép thuật giới cũng như thế. Không phải tất cả mọi người cơ hội tiến vào càng cao hơn tầng quản lý. Rất nhiều công tác đều cần người đến làm. Liền tỉ như Aura nghề nghiệp này. Liền tỉ như mỗi cái ti các loại công tác. Giả như những chỗ này không ai. Như vậy phép thuật này giới cũng bằng xong đời. Len đem tự mình biết sự tình cố gắng cho các vị đang ngồi nói rồi một lần. Điều này làm cho rất nhiều các thành viên con mắt hơi tỏa sáng. Len nói đúng là sự thực. Mặc dù nói có như vậy chút khó có thể tiếp thu. Thế nhưng hiện tại bộ phép thuật ra sao? Bọn họ đều rất rõ ràng. Có thể nói, tuy rằng bọn họ có thể sẽ bỏ mất học tập Kama. Tát cơ hội, thế nhưng không chắc bọn họ ở Dumbledore bộ trưởng nơi đó cũng có thể thu được không sai cương vị. Dumbledore bộ trưởng bây giờ cùng thuần huyết các quý tộc huyên náo như vậy cương. Tự nhiên rất nhiều cương vị đều thiếu người a, huống hồ. Các ngươi hiện tại có thể chỉ là ở thấp nhất chức vụ. Thế nhưng tích lũy đầy đủ kinh nghiệm sau không chắc các ngươi liền đứng ở chức vị rất cao đây. Hoặc là trở thành một cái nào đó ti cục trưởng. Nói không chắc đến thời điểm chúng ta trở về còn muốn đi thủ hạ các ngươi thực tập đây. Len nói nửa đùa nửa thật đạo. Có thể nói ở câu nói này sau khi nói xong. Sở hữu không thi đậu các thành viên đều thả lỏng ra. Không sai. Lần này không được lần sau còn có thể thử xem. Thật sự nếu không hành như vậy không liền nói minh bọn họ xác thực không có phương diện này thiên phú. Như vậy sớm một chút tiến vào ma pháp giới công tác chính là làm lựa chọn tốt. Len nói không sai. Harry đây là đứng dậy gật gật đầu. Hắn cũng là không có thi đậu một thành viên. Ngược lại không là hắn thành tích không được. Hắn bây giờ đầy đủ ưu tú. Thế nhưng xui xẻo chính là Kama. Tát không có nhiều như vậy tiêu chuẩn. Vì lẽ đó hắn rất xui xẻo lạc tuyền. Ta quyết định thử một lần nữa. Hơn nữa năm nay ta sẽ cùng Mac giáo sư xin. Một bên ở Aura thực tập một bên tiếp tục ở Hogwarts tự học. Đừng quên, chúng ta còn có khu ma nhân sự vụ sở. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết tiếp tục trong trường học chiếm lấy phòng học. Không sai, ta cũng quyết định, thử lại một năm. Ta gặp xin một bên làm khu ma nhân. Một bên tự học, John cũng rất nhanh làm ra quyết định. Hắn cũng là lạc tuyển một thành viên. Trong lúc nhất thời, lạc tuyển mù mịt biến mất ở những học sinh này trong lòng. Bọn họ dồn dập đều làm ra quyết định của chính mình, cách chương.